Tiếp chương 6. Thời gian còn lại, cả hai vừa uống rượu vừa tán gẫu, chủ đề vẫn gắn liền với đồ ăn ngon và xe hơi, nhưng tâm trạng hiện giờ của Nam khác hẳn một tiếng trước. Gã biết cơ hội mình chờ đợi bấy lâu đã xuất hiện, kế hoạch tiếp theo là phải biến cơ hội thành hiện thực. Tới lúc phải về rồi, Vị nói sau khi nhìn đồng hồ. 21:30, tôi còn định đi bar tăng 2 với cậu, nhưng sáng mai tôi có hẹn nên thôi. Dù hơi thất vọng, Nam vẫn hiểu, không được gì phải nóng vội, đằng nào cũng đã có tấm vé cửa vào của SIQ. Trước khi anh về Mỹ, chúng ta còn cơ hội ăn cơm riêng với nhau không? Gã hỏi. Tôi sẽ liên lạc sau, dù sao tôi cũng có số của cậu rồi. Bây giờ chiếc điện thoại BlackBerry trên tay. Bỗng có tiếng gõ cửa. Từ lúc món cuối cùng được đưa lên, cánh cửa phòng riêng vẫn luôn đóng kín, nhân viên phục vụ cũng không vào lần nào. À, Doris tới đón tôi. Người bước vào không phải nhân viên phục vụ mà là trợ lý Doris của Vĩ. Cô ta không nói không rằng, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh chờ cấp trên sai bảo. Cậu Nam ở đâu? Vĩ hỏi. Nhà tôi ở đồi Kim Cương. Chú thích: đồi Kim Cương là một ngọn đồi nằm phía đông khu Cửu Long, nổi tiếng với khu vườn Nam Liên, yên bình thơ mộng, là một trong những điểm du lịch rất được quan tâm. À, tôi định bảo nếu cậu ở đảo Hồng Kông thì tiện đường tôi đưa cậu về luôn. Vị gãi cằm. Tôi thuê nhà Loan Tế. Không phiền anh nữa, tôi đi tàu điện ngầm là được, tiện lắm. Tàu ở I Square có đi qua ga Tiên Sa Chủy. Vậy thì tốt rồi. Ba người cùng rời khỏi nhà hàng. Lúc ra khỏi cửa, các phục vụ mặc đồng phục tím và quản lý diện đồ Âu còn cung kính tiễn họ. Nam rất muốn hỏi vì sao không tính tiền, nhưng nhìn thấy Doris là gã hiểu, cô ta nhất định đã chuẩn bị đâu vào đấy trước khi đón ông chủ. Từ biệt Vĩ và trợ lý, Nam hân hoan bước trên đường, đi qua cánh cổng soát vé nhà ga rồi lên tàu điện. Đã qua giờ cao điểm, trong toa còn rất nhiều chỗ ngồi trống, nhưng gã vẫn chọn đứng tựa cửa như mọi ngày. Lấy điện thoại trong cặp ra, gã bật nguồn, mở máy bằng vân tay, trả lời qua quýt tin nhắn để lỡ lúc ăn tối. Rồi lại ngẫm nghĩ làm sao thắt chặt quan hệ với Vĩ hơn trong lúc anh ta còn ở Hồng Kông. Nam thấy đêm nay thật hoàn hảo, không có gì có thể phá hỏng tâm trạng vui vẻ của gã. Nhưng gã đã lầm. Trong lúc hồi tưởng lại cuộc hẹn bất ngờ, Nam lơ đãng đưa mắt nhìn quanh toa. Thì liếc về đuôi toa, có một người đàn ông ngồi bên phải ngay giữa toa làm gã gần gợn. Nhìn thêm lần nữa, nghi ngờ trong lòng gã biến thành nỗi bất an. Gã từng gặp người này 3 tiếng trước, khi Vĩ chờ trên đường Thượng Hải. Nam sợ hành tung bị bại lộ, sẽ bị sếp Vinh hoặc đồng nghiệp trông thấy, nên chốc chốc lại liên láo, nhìn xung quanh. Gã đã thấy người này đứng cạnh quầy bánh trứng gà non ở góc phố, cầm báo trên tay, bộ dạng như đang đợi bạn. Cách gã chưa tới 20 mét, tương đương khoảng cách hiện tại. Lẽ nào là trùng hợp? Tàu tiến vào Vượng Giác. Nam muốn đổi sang đi tuyến Quan Đường. Xuống tàu rồi, gã vẫn lén nhìn ra sau, thình lình phát hiện người đàn ông nọ cũng đi theo gã, giờ đang đứng trên sân ga. Mình bị theo dõi sao? Nam không dám làm gì lộ liễu, sợ đánh rắn động cỏ. Vì sao lại có người muốn theo dõi gã? Phải chăng ông chủ đã biết gã hẹn gặp riêng cụm cán của SAQ? Hay đây là gián điệp kinh doanh muốn thăm dò tìm hiểu về người mà Vĩ gặp? Hay là... Đột nhiên nghĩ đến một khả năng, Nam vô thức sờ chiếc điện thoại vừa bỏ vào túi áo. Là cảnh sát. Ý nghĩ này lóe lên trong đầu gã. Không đúng, cảnh sát thật chạy tới thẳng nhà tìm mình. Nam tự hỏi rồi tự trả lời. Gã biết dẫu tội ác của gã bị phát giác, cảnh sát cũng không cần cử cớm mặc thường phục theo dõi, bởi gã đâu phải thủ lĩnh băng đảng tội phạm. Hành khách lên tàu ở ga Vượng Giác rất đông, Nam mất dấu người đàn ông giữa khoang tàu chật ních. Lúc xuống tàu, ở đồi Kim Cương, gã nhìn hai bên nhà ga nhưng không thấy người đàn ông đó. Trên đường về, thỉnh thoảng gã lại láo liên ngó quanh, xác nhận không có ai theo dõi cả. Mình đang nghỉ quá rồi. Nam tự nhủ khi về đến căn hộ đơn của mình. Gã lắc đầu, cố quên chuyện này đi. Tối nay là một cột mốc đánh dấu bước phát triển trong sự nghiệp của gã, nên tận hưởng thỏa thuê mới phải. Thật phí phạm nếu để một kẻ xa lạ vô can phá hủy khoảnh khắc này. Điện thoại báo có tin nhắn. Nam tháo cà vạt, ngồi vào chiếc ghế máy tính đầy thoải mái, đánh thức màn hình đang ở chế độ chờ, tắt cửa sổ trình duyệt to, hiển thị dấu nhắc hệ thống, rồi đăng nhập diễn đàn cổ lạc mà ngày nào gã cũng xem khi tan làm, đồng thời nhìn điện thoại. Chuyển sang gặp nhau 7 giờ tối mai nhé. Nhận được tin nhắn của cô gái, tự nhiên Nam nhớ lại bộ mặt người đàn ông trên tàu. Người đó tựa như bóng ma trốn trong một góc tăm tối của căn hộ, dòm ngó từng hành động của gã dù là nhỏ nhất. Tàu sắp vào ga Bắc Giác, ưu tiên hành khách xuống tàu. Giọng nữ trên loa thông báo kéo Di về với thực tại. Cô lại vừa thất thần trong lúc đứng đợi đổi tàu trên sân ga Du Đường. Từ lúc nghe đoạn ghi âm Thám Tử Mạc mang đến nhà Nem, mấy ngày nay đầu óc rảnh rang lúc nào là cô lại vô thức nghĩ về chuyện này. Thư Lệ Lệ chính là Kít Kít 727. Dì nhớ ngay từ đầu Nem đã bảo bài đang gây xôn xao và là khởi nguồn của mọi sự rắc rối kia, có mùi nghi phạm thuê luật sư bào chữa. Anh ta còn nói sẽ điều tra thêm, nhưng cô không ngờ Nem lại sai Thám Tử Mạc điều tra hộ. Càng không ngờ Lệ lại lợi dụng trợ lý của một luật sư để nghe ngóng tình tiết vụ án. Biết được sự thật này, Di bàng hoàng nhận ra thủ phạm không những nhằm vào Tiểu Văn mà còn lên kế hoạch đánh úp con bé sau khi vụ án của Bình kết thúc. Thu thập tư liệu rồi lợi dụng mạng Internet thổi bùng lên làn sóng bắt nạt. Nhưng điều khiến Di bất ngờ nhất là phản ứng của Nem. Đấy, cô đã nghe đoạn ghi âm rồi, giờ cô về được chưa? Nem lạnh lùng buông một câu, như thể thấy bằng chứng của luật sư Mạch trong đoạn ghi âm chẳng đáng để tâm. Về? Chẳng phải đoạn ghi âm này chứng minh danh tính thủ phạm ư? Tại sao anh không cho tôi biết về việc điều tra đã có kết quả? Anh định chờ tôi nhận được lương xong rồi lại bắt chẹt tôi thêm khoản nữa hả? Đây vẫn chưa phải là chứng cứ quyết định. Nhìn thái độ rành rành của Nem, Di không sao hiểu nổi. Thứ nhất, Lệ sử dụng iPhone trùng khớp với loại điện thoại thủ phạm dùng để gửi thư điện tử. Thứ hai, Lệ xích mích với Tiểu Văn vì một cậu con trai nên có động cơ trả thù. Thứ ba, Lệ là một trong số ít người biết nội tình ở quán karaoke đêm trước Giáng sinh. Thứ tư, trợ lý của luật sư Mạch cho hay Lệ nắm trong tay nhiều tình tiết chưa công bố trong vụ án của Bình. Nhìn từ góc độ nào đi nữa, Lệ cũng chính là Kít Kít 727. Đã có đủ nhân chứng, vật chứng và động cơ, Dì không hiểu nổi vì sao Nem lại nhận định chưa phải chứng cứ quyết định. Lý do duy nhất cô nghĩ ra là Nem vì thể diện nên không chấp nhận kết quả. Anh ta mất công giở mánh khóe công nghệ cao mới khoanh vùng được phạm vi, sắp tìm thấy mục tiêu. Ngờ đâu Thám Tử Mạc chó ngáp phải ruồi cũng phá được án, tìm ra nhân chứng quan trọng một cách nhẹ nhàng. Dì tranh luận suốt mấy phút vẫn không vỡ ra được vấn đề. Cuối cùng chỉ nhận được lời hứa, nếu đi điều tra Lệ, Nem nhất định sẽ cho cô đi theo. Dì băn khoăn suốt quãng đường về nhà, đêm xuống cũng trằn trọc mãi không ngủ được. Mấy ngày nay, trong đầu Dì chỉ quanh quẩn chuyện của Lệ, Thái và Tiểu Văn. Chẳng rõ lòng căm thù của Lệ lớn đến mức nào mà dù Tiểu Văn đã cắt đứt quan hệ với Thái và rút khỏi mối quan hệ tay ba lằng nhằng, Lệ vẫn muốn giở mọi thủ đoạn trừng phạt con bé. Nhớ lại buổi gặp mặt, Di thấy rùng mình ớn lạnh. Giả sử những giọt nước mắt của Lệ xuất phát từ nỗi ân hận đã hành xử quá đáng dẫn đến việc Tiểu Văn tự sát, coi như là nó còn có lương tâm. Còn nếu do đoán trước Thái sẽ lén thú nhận mối quan hệ của ba đứa. Lệ mới cố tình diễn vào kịch chối bỏ trách nhiệm bằng cách vờ tỏ ra áy náy và chảy vài giọt nước mắt cá sấu. Thì thiếu nữ mười mấy tuổi này thật kinh khủng. Sáng chủ nhật, Di vừa tới thư viện trung ương, chuẩn bị vào ca trực, thì chiếc điện thoại yên ắng nhiều ngày nay thình lình đổ chuông. 12:30 trưa mai, cổng trường trung học Enoch. Lần này anh lấy cớ gì để đến trường? Trả sách. Trả sách? Ý anh là trả lại kịch bản cho quận chúa? Không. Tiếng nam hơi xa ông nói, hình như đang ngoái đầu, lật giả thứ gì đó. Có một cuốn sách mượn thư viện bị lẫn trong túi sách tham khảo cô Viên đưa lần trước. Tôi đoán nhằm cô cất nó trong tủ đựng đồ. Lúc cô Viên thu dọn sách vở đã không phát hiện ra. Tôi gọi cô Viên hẹn giờ rồi. Sau đó tôi sẽ liên lạc với Thái, tìm lại một cớ hẹn bọn trẻ ăn trưa ở trường tiếp. Tiểu Văn mượn sách của thư viện. Sách gì thế? Anna Karenina, quyển đầu. Dì khá ngỡ ngàng. Trong ấn tượng của cô, đến light novel, Tiểu Văn cũng chưa dày. Chú thích: light novel, nghĩa đen là tiểu thuyết nhẹ, dễ đọc, thể loại du nhập từ Nhật Bản, truyện chữ dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên, có hạn lượng chữ nhất định, thường xen minh họa. Chưa bao giờ chủ động mượn sách chữ về đọc, trừ sách tham khảo quy định trên lớp. Cô không hình dung nổi em gái lại có hứng thú với Lev Tolstoy hay văn học Nga. Hơn 12 giờ trưa hôm sau, dì lại tới cổng trường Enoch. Thời tiết hôm nay quang quẻ hơn hẳn so với tuần trước. Hàng cây bao quanh trường ánh lên sắc xanh mơn mởn dưới ánh nắng trời rực rỡ. Thế mà tâm trạng Di còn tồi tệ hơn, vì cô không biết nên phản ứng ra sao khi đối mặt với Lệ. Tuy quyết tâm phải tìm bằng được kít kít 727, bây giờ cô lại không thể xác định được bước tiếp theo. Di căm thù quân ác quỷ dồn Tiểu Văn vào chân tường, nhưng cứ nhớ đến lúm đồng tiền trong tấm ảnh chụp chung của Tiểu Văn và Lệ, cô lại không thể căm hận đến cùng, không thể xuống tay với bạn thân ngày xưa của em gái. Dì đứng ngoài đường, chờ 10 phút vẫn không thấy em đâu. Trung học Enoch đã đến giờ nghỉ trưa, từng tốp học trò mặc đồng phục ùa ra khỏi cổng trường. Không thể đợi thêm nữa, dì đang định gọi cho em, thì điện thoại vang lên tiếng chuông báo ngắn ngủi. Tin nhắn: tôi có việc đến muộn, cô vào trước đi. Tôi hẹn với Thái ở thư viện rồi. Dì nhíu mày. Không còn cách nào khác ngoài nghe theo chỉ thị của Nem. Bước vào trường, dì trông thấy nhân viên thường trực cô gặp tuần trước đang bưng cặp lồng giữ nhiệt lên ăn trưa, bên trình bày với bác ta mục đích mình tới đây. À, cô Dì phải không? Cô Viên dặn cô cứ đưa sách cho tôi là được. Thường trực tuổi lục tuần, thân hình bệ vệ, buông cặp lồng xuống, cười xòa. Cô Viên tự nhiên bận đột xuất, không ra đón được. Cô ấy có việc gì thế ạ? Dì thoáng kinh ngạc. Ngày mai phải phát bằng điểm thi cuối kỳ để còn nghỉ hè, nhưng máy tính gặp trục trặc. Điểm vừa nhập hôm trước đều mất hết. Các giáo viên phải mau chóng nhập tay lại toàn bộ điểm và kiểm tra đối chiếu lại trước sáng mai. Từ sáng nay, phòng giáo vụ đã loạn cào cào hết cả lên rồi. Nghe nói, ngay cả công ty công nghệ thuê ở ngoài về cũng không giải quyết được. Họ nói dữ liệu đã vô phương cứu chữa. Ồ! Dì nghĩ, nếu chuyên gia Nem ở đây, chưa biết chừng, anh ta sẽ có cách giải quyết. Cô Dì, sách đó. Câu hỏi của bác thường trực làm cho Di giật mình, không biết nên giải thích thế nào. Nếu bảo người cầm sách vẫn chưa đến, liệu bác ta có ngăn cô vào trường không? Nem đã hẹn gặp Thái và Lệ ở thư viện, giờ mà cô không đến đó, nhỡ đâu hai đứa đợi lâu sốt ruột bỏ về thì sao? Tấn công phi kỹ thuật. Di chợt nhớ tới thuật ngữ nghe rất ra gì Nem từng nói. Hay để tôi tự mang sách đến thư viện. Dì buột miệng thốt lên, tay vỗ vỗ túi sách, ý nói: sách ở trong này. Đưa cho bác, rồi bác lại mất công đi trả. Trong lúc máy tính trường gặp trục trặc và các giáo viên đều bận rộn, chắc hẳn bác cũng phải ôm thêm một đống việc. Cũng phải. Bác thường trực mỉm cười gật đầu. Để ra tôi và các nhân viên tạp vụ sẽ thay phiên đi ăn trưa. Nhưng họ bị hiệu trưởng và các chủ nhiệm nhà xử lý mấy việc gấp. Thành thử, tôi không ra vị trí được. Cô biết thư viện ở đâu chưa? Trên tầng 5 phải không? Di chỉ lên trên. Vậy phiền cô nhé. Bác có nhớ anh Vương lần trước đi cùng tôi không? Anh ấy đau bụng, đang đi tạm vệ sinh nhà công cộng gần đây. Lát nữa anh ấy vào, nhờ bác nhắn, tôi đã lên trên tầng 5 trước rồi nhé. Chuyện nhỏ, dạo này nhiều người mắc bệnh dạ dày lắm. Thời tiết nóng lên, quan xá nấu nướng, chẳng đáng vào gì cả. Không chờ bác ta nói dứt câu, Di gật đầu đi về phía cầu thang, bụng bảo dạ. Màn tấn công phi kỹ thuật của mình khá phết, còn tiện thể gán cho anh em cái danh bụng dạ không tốt, kể cũng có chút cảm giác thắng lợi về mặt tinh thần. Đợi đã, cô Di. Bác thường trực lớn tiếng gọi làm Di giật bắn mình, lo lắng tự hỏi có phải lộ tẩy được không. Thong thả xoay người lại, cô thấy bác ta chia thẻ ra vào cho mình. Cô quên lấy thẻ khách. Bác ân cần nói. Di cảm ơn, nhận thẻ rồi bước nhanh lên cầu thang, thoát khỏi tầm nhìn của bác thường trực. Bụng bảo dạ mình không có năng khiếu làm kẻ lừa đảo gì hết. Lên đến tầng 5, Di thấy thư viện hôm nay đông hơn lần trước. Dù cũng chỉ có 4-5 người, mấy học sinh khóa trên có vẻ không đến để đọc sách. Chúng xúm lại cạnh bàn máy tính để sử dụng máy in, hình như đang in tờ rơi hoặc tài liệu cho giờ ngoại khóa. Giống tuần trước Di đến, người ngồi sau quầy mượn sách vẫn là Du, nhưng lần này Du không đọc tiểu thuyết mà chỉ ngồi yên dõi theo tốp học sinh dùng máy in. Ngoảnh đầu lại nhìn thấy Di đứng ở cửa ra vào, Du lộ vẻ ngạc nhiên song vẫn lễ phép gật đầu chào. Chào em. Thái và Lệ vẫn chưa đến, Di quay sang bắt chuyện với Du. Em không đi ăn chưa? Chúng em chia làm hai ca, thay phiên nhau đi ăn. Du trả lời. Hôm nay ca của em chỉ lẹm vào giờ ăn trưa nửa tiếng thôi, chiều lại có bạn khác phụ trách. Di nhớ tuần trước Du vẫn trực sau giờ nghỉ trưa, nên đoán giờ giấc các ca không cố định. Hôm nay chị cũng có việc đến trường à? Du hỏi. Tiểu Văn cầm một cuốn sách của thư viện, hôm nay chị đến trả bù. Dì nói, cô thừa hiểu không thể nói toạc. Hôm nay chị đến để vạch trần bộ mặt thật của Lệ, nên chỉ có thể nói một nửa sự thật. Em không nhớ là Văn có mượn sách của thư viện. Chắc bạn ấy không mượn vào ca của em. Dứt lời, Du thừ người, trố mắt nhìn Di, nhưng Di không hiểu sự im lặng kỳ lạ này mang ý nghĩa gì. Hai người nhìn nhau không nói không rằng, bầu không khí chẳng ai ngờ tới, kéo dài vài giây, Di mới bừng tỉnh. Du đang chờ cô lấy sách đưa cho mình. À, giờ sách không ở chỗ chị. Di cười gượng. Anh Vương đang mang sách tới. Là cái anh tuần trước đến cùng chị ấy. À. Du gật đầu, lại quay về dán mắt vào đám học sinh vây quanh máy in. Này, tớ nhận được thông báo, tớ nợ tiền thư viện, thế là thế nào? Bên cạnh chợt vang lên một giọng gay gắt. Dì bất giác ngoảnh sang nhìn, thì ngẩn người, kẻ vừa lên tiếng cũng ngỡ ngàng khi nhận ra cô. Chính là quận chúa Lê Mẫn, theo sau là hai cô bé, bề ngoài không khác gì nữ sinh bình thường, nhưng trông đầu tóc sặc sỡ và điện thoại dán đầy đồ trang trí là biết ngay không phải dạng chịu theo khuôn phép. Chắc đây là thị nữ của quận chúa, Dì nghĩ thầm. Hả? Dù hỏi quận chúa. Tớ bảo là tớ nhận được thông báo nợ tiền thư viện, Phước là gì? Quận chúa trả lời Du. Du gõ bàn phím, xem xét màn hình máy tính sau quầy rồi nói. À, đây rồi. Lần trước cậu dùng máy in, in văn bản chưa trả tiền. Nợ thư viện 135 đô. Sắp hết năm học rồi, nên cậu phải trả luôn hôm nay. Dì để ý một thông báo nho nhỏ dán trên quầy. Thư viện không mở cửa trong hè, đề nghị các học sinh trả lại toàn bộ sách đã mượn và thanh toán hết tiền nợ trước khi kết thúc học kỳ. Tôi không nợ tiền nhé. Quận chúa nhất quyết không chịu thua. Tôi chưa bao giờ dùng quá tiêu chuẩn. Mỗi người được tiêu chuẩn 50 tờ miễn phí đúng không? Tiêu chuẩn miễn phí chỉ áp dụng cho in tép trắng. Nhưng trong này ghi lần trước cậu dùng máy in màu để in 45 tờ, mỗi tờ 3 đô. Dù không nổi nóng, chỉ chậm rãi trả lời. Có phải lần trước cậu chọn nhầm chế độ in màu để in tài liệu đen trắng không? Tôi không đời nào lại lú lẫn như thế. Quận chúa có vẻ đã bốc hỏa vì bị Du xem thường. Thư viện trang bị máy in từ đời nào rồi, chứ có phải năm nay mới lắp đâu. Sao đến bây giờ tôi mới chọn nhập? Rõ ràng cậu tính sai thì có. Phải đấy, người ta không giống cậu. Tên là Du, nên đầu óc cứ ngu ngu thế nào ấy. Đừng có suy bụng ta ra bụng người. Cái đồ mắc bệnh đau như cậu mới phạm sai lầm ngớ ngẩn như thế. Thì nữ A đi theo quận chúa nói xen vào. Nếu cậu không trả tiền, tớ sẽ báo với giáo viên. Dù bắt đầu khó chịu. Ha, đúng là chỉ biết mách lẻo là giỏi. Mách đi sao nào. Thị nữ B trầm trọng. Không phải là tớ không có hơn 100 đô, mà là tớ không muốn trả số tiền không đáng phải trả. Quận chúa hùng hồ nói. Tớ không cần biết, quy định là quy định. Dù không để lời hăm dọa tác động đến mình. Tóm lại, trách nhiệm của tớ là báo giáo viên, để giáo viên thông báo cho bố mẹ cậu. Cậu dám lôi bố mẹ ra dọa tớ? Thấy các nữ sinh cãi cọ, Duy định lùi ra sau, sát bàn dài. Đám học sinh vây quanh máy in cũng dần dần chú ý đến cuộc cãi vã do quận chúa khơi mào. Đúng lúc này, Lệ và Thái đẩy cửa bước vào thư viện. À, chị Di, em chào chị. Thái lễ phép chào hỏi, Lệ cũng khẽ cúi đầu. Khoảnh khắc mặt đối mặt với Lệ, Di trơ ra không phản ứng. Cơn sóng cảm xúc hỗn tạp trào dâng trong lòng. Một mặt, cô muốn tát Lệ vài cái thật mạnh, túm cổ áo, hạch hỏi sao con bé độc ác như thế. Mặt khác, cô lại chẳng thể làm gì. Suy cho cùng, có lẽ Lệ đã phải nếm đủ dằn vặt tâm lý vì gián tiếp hại chết Tiểu Văn. Nhớ lại lời Nam từng nói với Thái, Di nghĩ hay cứ để mặc Lệ mang cảm giác tội lỗi suốt đời đi. Đó là sự trừng phạt còn khủng khiếp hơn so với lôi Lệ ra đánh một trận. Chị Di, anh Thành đâu ạ? Thái hỏi, cắt ngang mạch suy nghĩ của Di. Anh ấy đang trên đường tới. Di sốc lại tâm trạng, trả lời với giọng bình tĩnh nhất có thể. Dạ. Thái quay sang nhìn quận chúa và Du đang cãi cọ, tỏ vẻ khó hiểu. Các bạn ấy làm sao thế? Hình như tính sai tiền in nên đang tranh cãi. Di đáp. Để ép bản thân tạm thời quên đi ân oán giữa Lệ và Tiểu Văn, Di cố nghĩ câu hỏi cho Thái. Chẳng phải các em sẽ trả tiền mặt khi dùng máy photo hoặc máy in sao? Thông thường đều trả tiền mặt, nhưng khi không có ai trực phòng máy tính và thư viện thì đành ghi nợ lên hệ thống. Làm thế nào để biết ai nợ tiền? Mỗi học sinh chúng em đều có một tài khoản điện tử giống như khi dùng trên diễn đàn web của trường. Mỗi lần muốn sử dụng máy in, chúng em đều phải đăng nhập. Trước tiên nhập tên tài khoản và mật khẩu vào máy tính. Rầm. Tiếng động lớn khủng khiếp khiến tất cả mọi người trong thư viện tạm dừng việc đang làm. Quận chúa và Du ngừng đôi co, Thái và Di bỏ dở câu chuyện. Mấy học sinh lén lén nhìn quận chúa nổi đóa, cũng rời mắt sang mục tiêu mới. Nam mặc áo khoác thể dục, đang đứng ở cửa thở hồng hộc. Tiếng động vừa rồi là tiếng anh ta đạp cửa. Anh Thành, sao thế? Dì cứ tưởng Nam sẽ đùng đỉnh đi tới như lần trước, đâu ngờ anh ta lại xuất hiện trong bộ dạng ráo rác thế này. Gọi số nội bộ bảo cô Viên đến thư viện giúp anh. Không thèm để ý đến Di, Nam lao thẳng đến trước quầy, nói với Du mà thở không ra hơi. Du không hiểu lý do, nhưng vẫn làm theo. Xong xuôi, Nam đến cạnh Di, kéo một chiếc ghế ngồi phịch xuống. Di rất muốn hỏi đã xảy ra chuyện gì, nhưng Nam khoát tay giữa tiếng thở khó nhọc. Ý bảo, để anh ta nghỉ một lát đã. Chưa đến một phút sau, cô Viên hối hả chạy tới. Anh Phương, chị Di, có chuyện gì thế? Cô Viên hỏi thăm. Ban nãy Du đã nhắc đến tình trạng khác thường của Nam qua điện thoại. Hơi thở đã đều hơn, Nam đứng lên đi đến trước quầy, đặt một cuốn sách xuống. Đó là cuốn Anna Karenina, quyển đầu của tác giả Lev Tolstoy. Nhìn bìa xanh lục, Di còn nhận ra đây là phiên bản cũ do nhà xuất bản Viễn Cảnh của Đài Loan phát hành những năm 1980. Hiện giờ, những cuốn đang bán trên thị trường đều là bản dịch mới của các nhà xuất bản khác. Tuyệt bản của một kiệt tác thế giới mà lại có thể tìm thấy dễ dàng trong thư viện một trường học. Tôi sửa sốt quá, không phát hiện ra từ trước. Nàng vẫn vừa thở vừa nói. Ban nãy, lúc bắt xe tới đây, tôi tiện tay lật vài trang ra xem, phát hiện bên trong sách kẹp cái thứ này. Nàng giả án chừng 100 trang, bên trong kẹp hai tờ giấy màu ngà gập đôi. Anh ta mở giấy ra, đặt lên quầy để Di và cô Viên đọc được chữ trên đó. Người lạ ơi, chào bạn. Lúc bạn đọc được những dòng chữ này, rất có thể mình đã không còn nữa. Dạo này, ngày nào mình cũng nghĩ đến cái chết. Vừa nhìn thấy ba dòng chữ đầu tiên trên tờ giấy viết thư bé bằng lòng bàn tay, in hình hoạt họa ở viền, Di rưng rưng nước mắt. Đây là bút tích của Tiểu Văn. Di nghẹn ngào. Cô Viên sửng sốt. Thái, Lệ, Quận Chúa và những người khác cũng căng thẳng trụm đầu lại xem nội dung trên tờ giấy. Không phải là Tiểu Văn không viết di thư, mà là chúng ta không tìm thấy. Nam nói, đặt hai tờ giấy cạnh nhau cho Di dễ đọc. Giấy chỉ viết một mặt, mỗi tờ 13 dòng, mỗi dòng không quá 20 chữ. Người lạ ơi, chào bạn. Lúc bạn đọc được những dòng chữ này, rất có thể mình đã không còn nữa. Dạo này, ngày nào mình cũng nghĩ đến cái chết. Mình mệt mỏi lắm, mệt mỏi cực kỳ. Đêm nào mình cũng gặp ác mộng. Trong mơ, mình lang thang giữa chốn đồng không mông quạnh. Sau đó, mình bị thứ gì màu đen đuổi theo. Mình mải miết chạy trốn, gào thét liên tục, nhưng không ai đến cứu. Mình thừa hiểu, chẳng ai cứu mình đâu. Thứ màu đen lao đến xé xác mình, vừa cười ha hả vừa phanh thây mình. Tiếng cười rất đáng sợ, nhưng đáng sợ nhất, trong mơ mình cũng cười. Có lẽ trái tim mình đã hỏng thật rồi. Ngày nào mình cũng cảm thấy hàng ngàn đôi mắt xấu xa đang trừng trừng lừa mình. Họ đều cho rằng mình đáng chết. Mình không có nơi nào để trốn. Dạo gần đây, mỗi lúc đến trường hay về nhà, mình đều nghĩ giá mà sân ga đừng lắp cửa rào. Mình chỉ việc chờ tàu chạy đến, bước lên một bước là có thể chấm dứt mọi chuyện. Có lẽ mình chết thì tốt hơn, dù sao cũng chỉ toàn làm liên lụy người khác. Ngày nào mình cũng nhìn trộm cô ấy trong lớp. Ngoài mặt cô ấy chẳng phản ứng, nhưng mình biết cô ấy căm hận mình. Mình còn biết những việc cô ấy lén lút làm. Chính cô ấy tung tin mình giật bạn trai người khác, cắn thuốc, làm gái bao. Tuy... Phần sau đâu? Dì nôn nóng hỏi. Cô lật trái tờ giấy viết thư. Sau khi chắc chắn mặt sau không còn gì, thì tiếp tục lật lia lịa những trang còn lại của cuốn sách. Không có phần sau, chỉ có hai tờ này thôi. Mặt Nam trông rất nghiêm trọng. Đọc xong tôi chợt nảy ra một ý. Giờ phải trông vào may mắn. Dì và mọi người đều không hiểu Nam nói gì. Chỉ thấy anh ta rời khỏi quầy, chạy ra sau dãy giá sách, giá cao tới bả vai anh em. Nhờ đó, dì thấy anh ta đảo mắt quanh quất như đang tìm kiếm. Cuối cùng, ánh mắt anh ta dừng ở một điểm, rồi lại chĩa về phía mọi người. Lúc em trở ra quầy, trong tay anh ta đã có thêm một thứ. Anna Karenina quyển cuối. Em đặt sách lên quầy, tức tốc giả ra xem, lật tới trang 126, dì hiểu ngay may mắn mà anh ta nói. Chỗ này cũng kẹp một tờ giấy viết thư màu ngà gấp đôi. Dì cố nén cơn run rẩy, cầm tờ giấy lên, từ từ mở ra. May thay, không ai tưởng là giấy vụn mà vứt đi mất. Nam nói nhỏ, đến lúc đọc nội dung trên giấy viết thư, ai nấy đều cảm thấy khó hiểu. Rồi, mình viết tên người đó ra, không phải vì muốn tố cáo. Dù sao, bạn cũng không biết mình cũng không biết bạn. Mình chỉ hy vọng trên đời này có người lạ chịu nghe mình kể khổ. Như vậy mới chứng tỏ mình từng tồn tại trên đời. Dẫu rằng, khi bạn đọc được những dòng chữ này, mình đã không còn nữa. Câu không liên kết sao? Thái hỏi. Câu cuối cùng của tờ thứ hai của bức thư di kẹt trong sách là chính cô ấy tung tin mình giật bạn trai người khác, cắn thuốc làm gái bao, tuy... Nhưng mở đầu trang thứ ba lại là một chữ rồi. Tức là thiếu trang ở giữa. Cô viên kêu lên. Nam cầm quyển cuối, dùng ngón tay cái lướt nhanh các trang sách, nhưng lướt đi lướt lại ba lần vẫn không thấy tờ giấy nào khác. Anna Karenina còn quyển nào ở giữa không? Nam hỏi Du. Không. Dù chưa kịp mở miệng, dì đã cướp lời. Bản cũ chỉ có quyển đầu và quyển cuối thôi. Vậy à? Nam cúi đầu cân nhắc một hồi, rồi ngẩng lên bảo Du. Mau kiểm tra lịch sử mượn sách của Tiểu Văn. Lịch sử mượn sách? Cô viên hỏi. Nếu nửa đầu dì thư được tìm thấy trong quyển đầu cuốn Anna Karenina mượn thư viện, chứng tỏ Tiểu Văn kẹp di thư và sách ở bên ngoài thư viện. Không thể có chuyện con bé chỉ mượn quyển đầu về kẹp một nửa di thư vào, sau đó lại tới thư viện kẹp tờ khác vào quyển cuối. Tôi đoán con bé mượn hẳn vài cuốn mang về, chia di thư ra kẹp vào trong rồi mang trả. Nhưng do sơ suất nên chỉ trả quyển cuối và những quyển sách khác, quên không trả quyển đầu. Nói cách khác, khả năng cao là phần giữa di thư kẹp vào một hoặc là một vài cuốn sách còn lại. Vì sao Văn phải làm thế? Thái cao mày hỏi. Không biết. Nèm lắc đầu. Có lẽ con bé không muốn chúng ta đọc được ngay sau khi nó tự sát, nên mới để lại di ngôn theo cách vòng vèo này. Chia di thư ra, kẹp vào nhiều cuốn sách. Có lẽ vì muốn tăng cơ hội phát hiện. Hiện giờ rất ít học sinh chịu đọc sách. Nếu mãi không có ai mượn những cuốn sách này, đợi thêm vài năm nữa, người đọc thư không còn biết chuyện về con bé thì chẳng làm sao tưởng tượng nổi đây là di ngôn. Dì nghe mà đau lòng. Cô không ngờ Tiểu Văn thà nhắn di ngôn cho người lạ, chứ quyết không để lại dăm ba câu chữ cho chị gái. Lúc viết mấy dòng này, chắc trong lòng Tiểu Văn mâu thuẫn lắm. Nam nói tiếp. Con bé không muốn người khác biết tâm trạng của mình, nhưng vẫn có nhu cầu giải bày. Đành chọn cách thổ lộ tâm tư với một người lạ chẳng rõ có tồn tại hay không. Tìm thấy lịch sử rồi. Dù ngắt lời em, nhìn vào màn hình. Văn chỉ mượn hai quyển Anna Karenina, không mượn thêm quyển nào khác. Không có sao? Em và Di đồng thanh hỏi lại. Không có. Dù gõ bàn phím rồi trả lời. Bạn ấy mượn hai cuốn này sau giờ học ngày 30 tháng 4, trả quyển cuối cùng vào sáng mùng 4 tháng 5. Hình như là giờ nghỉ trước tiết 3. Tiểu Văn tự sát vào mùng 5 tháng 5. Nghe dù nói, con tim Di lại quặn thắt, đau đớn. Cô không hề biết em gái đã manh nha tìm đến cái chết trước cả khi bị Kít Kít 727 sỉ nhục qua thư điện tử. Trước đó, Tiểu Văn có còn từng mượn cuốn sách nào khác không? Nem gạn hỏi, xong Du lắc đầu. Trong lịch sử mượn sách chỉ có hai cuốn này thôi. Quả thật, em cũng chưa từng nghe nói Văn có thói quen mượn sách thư viện. Thái nói. À! Dì thốt lên. Hay là thư nằm trong quyển sách khác của Tiểu Văn, sách tham khảo chẳng hạn. Cô Viên, chúng tôi xin phép về trước. Phiền cô để ý giúp xem liệu những phần khác của di thư có rơi trong tủ đựng đồ của Tiểu Văn hoặc là nơi nào đó không? Nem nói với cô giáo. Anh yên tâm, tôi sẽ tìm kỹ một lượt. Dì nắm chặt mấy tờ di thư trong tay, cúi đầu cảm ơn cô Viên một cách máy móc, không nhận thức được mình đang làm gì nữa. Hẹn hôm khác nha. Nem nói nhỏ với Thái trước khi rời thư viện. Cậu bé gật đầu. Nem trả thẻ khách cho thường trực, rồi vội vàng chạy theo đường Waterloo, hướng ra tàu điện ngầm Jumadia. Dì chưa hết choáng váng, tay vẫn nắm chặt mấy tờ giấy viết thư màu ngà, đầu óc đã quên sạch sẽ việc chất vấn Lệ. Với cô mà nói, tìm ra di ngôn của em gái còn quan trọng hơn vạch mặt kẻ thù ác. Chưa kể, nội dung lời trăng chối càng làm cho Di không thể yên lòng. Trong bức di thư không hoàn chỉnh, Tiểu Văn tỏ ra biết kẻ bôi nhọ là ai, cũng biết kẻ đó rất căm thù mình. Tiểu Văn đã nhận ra Lệ chính là kẻ giật dây. Nghĩ đến đây, Di lại thấy đau lòng. Ê, bên này! Nem gọi giật giọng. Di ngoái lại nhìn thì thấy anh ta đang đứng trước cửa khách sạn quốc tế Thiên Cảnh, tay chỉ cánh cửa tự động dẫn vào sảnh lớn. Chúng ta không về nhà anh kiểm tra đống sách tham khảo xem có di thư của Tiểu Văn không à? Dì hỏi. Hai anh lái xe đến và đang để ở bãi đỗ xe khách sạn. Đừng hỏi nữa, tóm lại cứ đi theo tôi. Nhằm gấp gáp bước vào khách sạn, dì ngơ ngác, chỉ còn cách đi theo. Hai người vội vã băng qua sảnh tiến vào thang máy. Nhằm không ấn nút B1 xuống tầng hầm gửi xe, mà lại ấn nút tầng 6. Chưa đến một phút, cửa thang máy mở ra, Nhằm dẫn Di đi dọc hành lang bên trái, đến trước cửa phòng 603, ngoài cửa phòng treo biển. Xin đừng làm phiền. Nhằm chẳng buồn để ý, lấy một tấm thẻ trong túi áo khoác, quẹt qua cánh cửa. Đèn đỏ chuyển sang màu xanh báo hiệu mở cửa thành công. Ổ khóa phát ra tiếng cách khe khẽ. Bước chân vào phòng, Di bỗng có cảm giác phi thực. Phòng 603 cũng tựa tựa các phòng khách sạn 4 sao khác ở Hồng Kông, có giường đôi, tivi màn hình phẳng, tủ quần áo, bàn viết nhỏ, tủ lạnh mini. Nhưng lúc này trên giường có hai máy tính xách tay, cắm chằng chịt dây nối đủ màu. Trên bàn, ngoài một đĩa hoa quả khách sạn chuẩn bị sẵn cho khách, thì còn bày bừa mấy hộp đen nhỏ cỡ hộp cơm, hai màn hình và một bàn phím tích hợp chuột cảm ứng. Dưới thảm ngổn ngang dây cáp nhiều kích cỡ, vài dây nối lên tivi 42 inch treo trên tường. Ba tripod. Chú thích. Tripod, chân máy ảnh, ba chân trụ. Dựng trước cửa sổ buông rèm, tripod ở giữa cắm một thiết bị hình tròn trông giống như chảo thu tín hiệu vệ tinh. Hai cái hai bên, cắm hai máy quay phim ống kính ngắn dài khác nhau. Ngồi trước bàn viết là một người đàn ông da ngăm đen, ánh mắt sắc lẹm, thoạt nhìn lớn hơn Nem vài tuổi. Anh ta mặc áo polo xám và quần bò đen, đeo tai nghe chụp tai, đang tập trung tinh thần dõi theo màn hình, không hề phân tâm vì sự xuất hiện của Nem và Di. Anh ta chỉ liếc mắt một cái và khẽ giơ tay chào rồi thôi. Di đã tưởng cảnh này chỉ xuất hiện trong các phim gián điệp hoặc phi lùng tội phạm. Phòng 603 hiện giờ cứ như căn cứ theo dõi của đặc vụ CIA dưới ngòi bút của Tom Clancy vậy. Chú thích, Tom Clancy là tiểu thuyết gia người Mỹ, nổi tiếng với các tác phẩm liên quan đến hoạt động gián điệp và khoa học quân sự. Có động tĩnh gì chưa? Nem lại gần cửa sổ, hỏi người đàn ông. Tạm thời chưa? Anh ta trả lời. Cứ để đấy tôi lo, anh về trước đi. Người đàn ông bỏ tai nghe, nhấc ba lô màu đen để dưới chân lên, rồi tiến ra cửa. Lúc đi ngang qua Di, anh ta thản nhiên gật đầu chào, như thể đã biết trước cô sẽ đến đây cùng em. Anh ta là ai thế? Người đàn ông vừa rời khỏi phòng, Di liền hỏi. Anh Áp, coi như chạy việc cho tôi. Nam ngồi xuống ghế, thay vị trí người đàn ông có tên Áp, chăm chú nhìn màn hình. Áp? Cái tên vừa buồn cười vừa kỳ lạ, Di còn tưởng mình nghe nhầm. Trước kia anh ta bán linh kiện điện tử trên phố Áp Lưu, nên có biệt danh là Áp. Nam nói, mắt vẫn nhìn màn hình. Đừng tưởng anh ta buôn bán nhỏ mà khinh. Giờ người ta là ông chủ của mấy cửa hàng bán lẻ máy tính rồi đấy. Vậy các anh ở đây làm gì? Dì đến bên em hỏi. Hay. Nhìn cảnh này còn thắc mắc à? Em cười gian. Đương nhiên là theo dõi rồi. Theo dõi? Theo... Đang nói nửa chừng, Di khựng lại vì nhìn thấy hình ảnh trên màn hình. Thư viện tầng 5, dãy nhà phía tây trung học Enoch. Cô lao đến cửa sổ kéo rèm ra, phát hiện ống kính máy quay đang chĩa thẳng vào trường Enoch. Phòng này vừa vặn nhìn sang đúng dãy nhà phía tây. Vì cách xa mấy trăm mét nên không thể nhìn rõ mọi chi tiết bằng mắt thường. Nhưng Di chắc chắn trước mặt chính là cửa sổ của thư viện. Ống kính phóng đại bên cạnh cô quay lại rất rõ nét mọi diễn biến trong thư viện. Đừng đụng vào chân máy. Nam ra lệnh. Dì lỡ chạm khuỷu tay vào máy quay lúc mở rèm. Tuy chạm rất nhẹ, nhưng hình ảnh trước mắt Nam vẫn rung lắc. Chuyện gì đấy? Anh đang theo dõi ai? Nhìn thiết bị theo dõi bày khắp phòng. Dì cảm thấy quái lạ hết sức. Cô thuê tôi tìm Kít Kít 727 còn gì? Dĩ nhiên là vì mục đích này rồi. Nhàm dừng dưng đáp. Thủ phạm không phải Lệ sao? Nhân chứng, vật chứng, động cơ đều đủ cả. Tiếp tục theo dõi, phòng có ích gì? Tôi đã bảo đó không phải là chứng cứ vững chắc mà. Nhàm hơi quay đầu liếc xéo Di, ngoắc ngón trỏ, ý bảo cô đến bên cạnh mình. Chứng cứ vững chắc ở đây nè. Cái gì? Cô có nhìn thấy gì trên màn hình không? Dì quan sát màn hình. Bên kia cửa sổ thư viện là dãy giá sách. Quá giá sách là quầy mượn sách sát cửa ra vào. Cô Viên, Thái, Lệ, Quận Chúa cùng thị nữ, nhóm học sinh khóa trên bỏ dở việc in ấn để quay ra hóng hớt. Tất cả đều còn ở trong thư viện. Dù cũng đang đứng sau quầy, cô Viên nói chuyện với Thái và Lệ, Quận Chúa và thị nữ hình như vẫn cãi lý với Du. Từ lúc Di rời khỏi thư viện tới giờ chỉ 4-5 phút, mọi người vẫn chưa giải tán. Cô biết bìa cuốn Tội ác và trừng phạt của nhà xuất bản Chi Văn không? Nam hỏi. Tất nhiên, chính là phiên bản đề ảnh Doctor Sky ngoài bìa. Thư viện trường trung học Enoch có hai bản Tội ác và trừng phạt. Một là bản dịch mới do công ty Viễn Túc Văn hóa xuất bản năm ngoái. Một là bản của Chi Văn in năm 1985. Nam ngừng một lát. Lát nữa sẽ có người đến chỗ giá sách. Không chọn bản mới mà lấy bản cũ. Người này chính là Kít Kít 727. Dì chưa kịp hiểu đầu cua tay nheo, Nam đã chụp tai nghe lên như muốn tạm dừng thảo luận. Trên màn hình, cô Viên rời thư viện trước nhất. Quận Chúa không lay chuyển được Du, đành rút ví lấy tiền ném tuẹt xuống mặt bàn rồi quay lưng đi thẳng cùng hai thị nữ. Đám học sinh khóa trên cũng bỏ đi nốt. Trong đó một người còn cầm xếp giấy trên tay, hẳn đã in xong tập tài liệu cần dùng. Thái và Lệ ngồi hai ghế cạnh bàn dài, hình như Lệ đang lau nước mắt, còn Thái ra sức an ủi. Một lát sau, Thái dìu Lệ rời đi. Trong thư viện chỉ còn lại mình Du. Diễn biến tiếp theo mới là điều khiến Di sốc nhất. Du ra khỏi quầy, đến cạnh giá sách bên cửa sổ, rút một cuốn sách ở ngăn thứ tư. Cho dù độ phân giải màn hình không cao, Di vẫn nhận ra người đàn ông râu ria rậm rạp trên bìa. Đó là Doctor Sky, một trong ba đại thụ của nền văn học Nga. Nhưng điều khiến Di kinh ngạc không chỉ có vậy. sau khi rút cuốn tội ác và trừng phạt trên giá, Du tức tốc lật sách, lấy ra một tờ giấy màu ngà gấp đôi. Du nhét giấy vào túi áo, trả sách về chỗ cũ rồi bước nhanh ra sau quầy. Của gì? Đó chính là kẻ cô muốn tìm. Nem bỏ tai nghe, dì vẫn đang trố mắt nhìn màn hình. Kia là trang di thư bị thiếu của Tiểu Văn. Dì căng thẳng hỏi, lùi từng bước về phía cửa như chuẩn bị lao sang trường, bắt Du phải giao thư ra. Cô bình tĩnh đã. Nem rời khỏi chỗ ngồi, kéo một chiếc ghế lại, ấn vào vai Di để cô ngồi xuống. Bức di thư đó là giả. Giả? Giả ư? Rõ 10-10 là bút tích của Tiểu Văn. Tôi làm giả đấy. Không tin nổi vào tai mình, Di trừng mắt nhìn Nem. Sao lại hành động tàn nhẫn như thế? Di hét lớn, mặt đỏ bừng bừng. Tiểu Văn chẳng nói chẳng rằng đã ra đi. Tôi còn đang tưởng rốt cuộc con bé có chịu để lại mấy chữ. Bởi vì chỉ có làm như thế thì mới tìm ra kít kít 727. Nem đáp ráo hoài. Của gì? Ngay từ đầu chí cuối, tôi luôn ghi nhớ yêu cầu của cô là phải tìm cho ra kẻ đăng bài lên mạng. Ngược lại, cô vừa thấy di thư đã loạn cào cào, quên luôn mong muốn ban đầu. Cô phải hiểu rằng chỉ có cách này mới tìm được chứng cứ mang tính quyết định. Chỉ có cách này. Nhân chứng vật chứng mà cô nói đều chỉ là chứng cứ gián tiếp. Nem từ tốn giải thích. Chúng ta căn bản không thể tìm ra danh tính thực sự của Kit Kit 727 bằng cách thức trực tiếp. Nó đã xóa sạch dấu vết khi đăng bài lên diễn đàn Cù Lạc. Gửi thư cho em cô từ ga tàu điện ngầm cũng không để lại bằng chứng xác thực. Dẫu tôi có cách lấy điện thoại và hack hòm thư của Kit Kit 727, cũng chưa chắc tìm thấy bằng chứng nó từng đăng bài hay là gửi thư. Hơn nữa, dù tin rằng Kit Kit 727 gửi thư cho em cô qua điện thoại di động, tôi cũng không thể khẳng định chủ nhân điện thoại đó là Kit Kit 727. Để tôi lấy ví dụ khác, giả sử tôi hack điện thoại của một người rồi dùng nó gửi thư đe dọa. Như vậy, miễn cô không tìm ra bằng chứng tôi hack chiếc điện thoại đó, cô sẽ nhận định chủ nhân chiếc điện thoại đó chính là kẻ đe dọa. Ngay từ đầu, tôi đã biết thu thập chứng cứ chẳng thể giúp chúng ta tìm ra kẻ cần tìm đâu. Thế tại sao anh còn muốn thu thập chứng cứ? Để thu hẹp phạm vi điều tra. Sau khi giảm bớt số kẻ tình nghi xuống mức nhất định, chúng ta có thể tiến hành bước thứ hai. Đó là giăng bẫy cho mục tiêu tự chui đầu vào rọ, để nó tự chứng minh mình là Kit Kit 727. Tuần trước chúng ta đến trường học chính là để quan sát tình hình, tính xem răng bẫy kiểu gì thì thích hợp. Tuần trước, anh đang nghĩ đến việc giả làm di thư rồi à? Tôi nghĩ đến từ ngày tiếp nhận yêu cầu điều tra của cô cơ, nhưng thực hiện ra sao thì tuần trước mới quyết định. Em cô không để lại di thư, nên đây là kế hay để thao túng tâm lý kẻ tình nghi. Nhưng sao anh có thể giả mạo nét chữ của... Không để Di nói hết câu, Nem lấy trong túi sách dưới gầm bàn ra một tập giấy, là bài tập làm văn của Tiểu Văn. Có sẵn cả đống bản mẫu, chịu khó quan sát và luyện tập mấy ngày thì viết vài trang giấy với nét chữ tương tự chẳng có gì khó khăn. Với lại, ngay từ đầu cô đã nhận định đó là di thư, nên là dù chữ viết chỉ giống 80%, cô vẫn sẽ cảm nhận đúng là bút tích của em cô. Cái tôi cần ấy là đích thân cô xác nhận di thư trước mặt kẻ tình nghi. Một khi chị ruột nạn nhân đã xác định, đối phương nhất định sẽ tin. Di chợt vỡ lẽ, cô lại trở thành quân cờ của Nem một lần nữa. Ngay cả khi hiểu rõ Nem có lý do chính đáng, Di vẫn không thể không bất mãn vì bị lừa những hai lần. Anna Karenina, với tội ác và trừng phạt thì sao? Tất nhiên là cũng một tay tôi sắp xếp. Anh lẻn vào trường sắp xếp từ trước? Không hề. Tất cả mọi chuyện đều xảy ra trước mắt cô. Nem phớt tỉnh. Đầu tiên, tuần trước tôi không những trộm tập kịch bản của quận chúa, mà còn tranh thủ trộm luôn một quyển sách trong thư viện. Hả? Chính là lúc Thái gọi cho tôi đấy. Ban đầu tôi nghĩ phải lựa chọn cho cẩn thận, nhưng điện thoại đổ chuông, nên đành chọn vội văn học Nga. Tôi nhét Anna Karenina quyển đầu vào túi áo khoác. Đúng thao tác mà mấy tên trộm cửa hàng hay dùng. Tiểu Văn chưa từng mượn cuốn sách này? Chưa từng. Tôi biết ngay mà, Tiểu Văn chẳng bao giờ đọc sách, sao lại mượn tác phẩm của Lev Tolstoy chứ? Chuẩn bị di thư giả xong, tôi gọi điện thoại hẹn cô đến trường lần nữa. Nam nói tiếp, tôi bảo với cô rằng tìm thấy sách trong tập sách tham khảo của cô Viên đưa, nhưng lại nói với cô Viên rằng tìm thấy sách ở nhà cô. Như vậy, đôi bên đều không thấy bất ngờ. Anna Karenina quyển đầu là mở màn, quyển cuối là mồi nhử, còn tội ác và trừng phạt là lưỡi câu. À, tức là lúc ra chỗ giá sách, anh mới bắt đầu kẹp di thư của cuốn thứ hai và thứ ba. Dì chợt hiểu mánh khóe của Nem. Chính xác. Lúc chạy ra lấy sách, tôi nhét trang thứ ba của di thư giả, tức là mảnh giấy hiện đang nằm trong túi du, vào cuốn tội ác và trừng phạt. Sau đó, cầm quyển cuối của Anna Karenina quay lại quầy. Vừa đi, vừa kẹp trang thứ tư của di thư vào đấy. Tầm mắt mọi người bị giá sách che khuất, nên làm trò này chẳng có gì khó khăn. Vài giây rồi xong. Nhằm quay người lại, gõ máy tính sách tay đặt trên giường. Màn hình nhỏ nhỏ liền xuất hiện đoạn băng giám sát cũng quay từ cửa sổ, nhưng là cảnh diễn ra lúc trước. Nem trong màn hình bước tới vị trí của Du ngoài đời vừa bước tới. Mắt lướt dọc giá sách như thể đang mải tìm sách, nhưng tay lanh lẹ rút ra hai cuốn. Kẹp mảnh giấy giấu trong lòng bàn tay vào một cuốn rồi xếp về giá. Sau đó, nhanh tay kẹp mảnh giấy khác vào cuốn còn lại rồi trở về quầy. Khi xác định mục tiêu là người quen biết em cô, tôi quyết định sử dụng di thư giả, nhờ nó tự xuất đầu lộ diện. Nem nói, tôi từng nói Kít Kít 727 luôn che giấu tung tích bằng những cách khác nhau, đó chính là điểm yếu của nó. Nếu di thư của em cô tiết lộ manh mối về Kít Kít 727, nhất định nó sẽ xóa dấu vết bằng mọi giá để không bị lộ. Đọc mấy trang di thư của em cô, chắc chắn Kít Kít 727 sẽ cực kỳ hoảng sợ. Dì mở bức di thư giả bị nắm nhào nhĩ trong tay ra, đọc lại lần nữa và hiểu ý Nem. Đối với hung thủ, hai câu, ngoài mặt cô ấy chẳng có phản ứng gì, nhưng mình biết cô ấy căm hận mình. Và câu, mình còn biết những việc cô ấy lén lút làm, là lời tố cáo. Mình viết tên người đó ra không phải vì muốn tố cáo, chính là ngòi nổ. Kít Kít 727 đọc được ắt hẳn sẽ cho rằng Tiểu Văn viết tên mình ở một trang khác. Kít Kít 727 cũng không chắc cái tên viết trên trang bị thiếu là tên mình đâu. Nhưng nó vẫn không muốn mạo hiểm, không muốn thất bại trong gang tấc, nhất là khi dùng bao nhiêu thủ đoạn che giấu thân phận. Nem nói, nhưng mắt vẫn dán vào màn hình, tiếp tục giám sát hành động của Du. Thế nên, nó sẽ tìm cơ hội cướp trang thứ ba giấu trong tội ác và trừng phạt. Ý anh là người nào tìm trang di thư còn thiếu trên giá sách văn học dịch thì người đó chính là thủ phạm? Dì hỏi. Nhưng biết đâu Du đi tìm chỉ vì hiếu kỳ. Chứ cô nghĩ làm sao tôi dám quả quyết Kít Kít 727 sẽ lấy đúng cuốn tôi kẹp di thư giả hả? Nem liếc xéo Dì. Trước khi chúng ta rời khỏi thư viện, Du đã nhận tội rồi. Dì cơ? Cô chưa nhận ra. Tôi nói tôi mới trộm quyển đầu Anna Karenina tuần trước. Tại sao trường lại có lịch sử mượn sách? Dì sực hiểu việc Nam đã làm. Anh hack hệ thống máy tính trường và làm giả lịch sử mượn sách. Đúng. Nam cười. Trung học Enoch đã số hóa các ghi chép mượn trả sách và không đóng dấu thời hạn trả trên thẻ sau sách nữa. Tôi đỡ mất công làm giả. Chỉ việc múa máy đầu ngón tay là có thể thay đổi tình trạng mỗi cuốn sách. Nhìn đi, đây là thông tin mượn trả sách của em cô trong hệ thống thư viện hiện giờ. Nem gõ lách cách bàn phím, xoay một màn hình khác sang cho Di xem. Trên màn hình là một giao diện danh sách viết tên Âu Nhã Văn, lớp 9B, mã số học sinh A120527. Bên dưới liệt kê 3 dòng 889-0143, Anna Karenina 1, viễn cảnh 30-04-2015, 21-05-2015, quá hạn 889-0144, Anna Karenina 2, viễn cảnh 30-04-2015, 0405-2015, đã trả 889-0257, tội ác và trừng phạt. Chí Văn 30-04-2015, 0405-2015, đã trả. Dù tra máy tính, nhìn thấy ba dòng, nhưng lại nói Tiểu Văn chỉ mượn hai quyển Anna Karenina, không mượn thêm cuốn nào khác. Qua đó tự bại lộ bản thân chính là Kít Kít 727. Nèm gõ gõ ngón tay lên màn hình. Dì cảm thấy nghẹt thở, vừa rồi Du tỏ ra rất ung dung, còn giả bộ sẵn lòng giúp đỡ, song thực tế toàn nói láo. Quay họ như trong chóng, dì không thể tin nổi con người ta có thể xấu tính đến như thế. Mới 15 tuổi đầu đã thâm sâu hiểm ác, giả dối lừa lọc mà mặt không biến sắc. Màn hình hiển thị lịch sử mượn sách của Tiểu Văn phát ra âm báo ngắn ngủi. Ồ, thú vị! Đột nhiên em nói. Thanh tiêu đề cửa sổ chuyển sang màu đỏ, ở góc hiện lên 4 chữ. Chế độ chỉnh sửa. Ngay trước mắt gì, một dòng trong lịch sử mượn sách của Tiểu Văn chuyển sang màu trắng. Sau đó một cửa sổ khác bật ra. 889-0257. Tội ác và trừng phạt đã xóa. Dì lập tức ngó màn hình giám sát, thấy Du ngồi thao tác máy tính sau quầy, mặt lầm lì. Lịch sử mượn sách trên màn hình này đồng bộ với hệ thống trường. Thay đổi cô vừa thấy xảy ra cùng lúc với thư viện đấy. Du đang hủy chứng cứ. Dì còn nghĩ có lẽ chỉ là hiểu lầm. Cùng là thủ thư lại cùng thích đọc sách. Cô khá có cảm tình với Du, nhưng hiện giờ, từng hành động của Du đều chỉ ra cô bé dịu dàng hướng nội này, chính là ác quỷ đã hại chết em gái Di. Thông minh đấy, một là không làm, hai là làm tới cùng, như vậy mới kín kẽ. Nèm thản nhiên nhận xét. Nhưng Lệ mới là hung thủ chứ. Di chưa thể chấp nhận sự thật hiện hiện trước mắt. Suốt mấy ngày nay cô luôn đinh ninh, Lệ bày mưu tính kế với em cô vì ghen tuông. Cô vẫn không chịu tin à? Nèm mỉa mai. Tôi đã cố tình sắp xếp cho tất cả những kẻ tình nghi cùng làm bài kiểm tra, thế mà cô vẫn còn nghi ngờ. Giả sử Lệ là Kít Kít 727, sau khi nhìn thấy bức di thư, con bé sẽ hoảng loạn, hoặc là sẽ giả vờ bình tĩnh tính toán bước tiếp theo, chứ không ngồi bên lặng lẽ rơi nước mắt đâu. Anh sắp xếp cho tất cả cùng kiểm tra. Dì ngờ vực. Chứ cô nghĩ vì sao tôi lại hẹn gặp Thái và Lệ ở thư viện trưa nay? Đúng hôm Du có ca trực. Và tại sao quận chúa lại đến thư viện? Ngượng đã. Tôi có thể hiểu anh tìm cớ hẹn Thái dẫn cả Lệ đến thư viện. Nhưng quận chúa chỉ là trùng hợp. Tôi không làm việc nhà trùng hợp. Nèm nói rất hậm hĩnh. Số tiền quận chúa nợ thư viện là do tôi đột nhập hệ thống rồi sửa lại. Hả? Hệ thống máy tính của trung học Enoch tiện lắm. Tự động gửi thư điện tử và tin nhắn cho học sinh. Tôi chỉ nhích ngón tay cái là gửi được thông báo đòi nợ cho quận chúa. Nhắn con bé phải đến thư viện xử lý gấp, bằng không sẽ tăng tiền phạt. Việc đầu tiên học sinh thời nay làm khi tới giờ nghỉ trưa là mở điện thoại ra đọc tin nhắn. Muốn quận chúa xuất hiện vào thời gian tôi chỉ định thì dễ như trở bàn tay. Tức là anh cố tình đến muộn? Dì hỏi. Cô có thể hình dung, nếu xuất hiện đúng giờ, hành động tay cầm di thư lao vào thư viện của Nem sẽ không đạt được hiệu quả thu hút lớn đến thế. Phải. Sáng sớm nay tôi và Áp đang ngồi theo dõi trong căn phòng này để xác nhận mọi chuyện diễn ra theo đúng kịch bản. Ngộ nhỡ học sinh nào tới mượn Anna Karenina quyển cuối, hoặc là tội ác và trừng phạt, tôi sẽ lập tức sửa lại lịch sử mượn sách của em cô, rồi nghĩ cách đưa kế hoạch quay về đúng quỹ đạo. May mà sắp nghỉ hè, mượn sách hôm nay phải trả ngày mai, nên là không ai chọn đống văn học kinh điển đồ sộ đâu. Nèm nhếch mép. Mặt khác, để chúng ta có cơ hội vào thư viện lần nữa, tôi đành bày trò khiến các giáo viên kêu trời kêu đất. Mắt trợn tròn, dì đã đoán ra điều Nèm muốn nói. Dữ liệu điểm thi cuối kỳ của trường là do anh xóa. Dĩ nhiên, nếu không, cô viên sẽ ra cổng nhận sách và chúng ta đừng hòng đặt chân vào khuôn viên trường. Thế nên tôi đành mạnh tay một chút, để cô viên bận không ngóc đầu lên được. Cô cũng không làm tôi thất vọng, tuy kỹ năng diễn xuất còn vụng về, nhưng mà vẫn qua được bác Lý gác cổng. Tôi không cần dùng đến kế hoạch dự bị. Anh biết tôi ở cổng trường... À! Dì khựng lại vì thấy Nèm gõ bàn phím. Một cửa sổ khác hiện ra trên màn hình đang hiển thị lịch sử mượn sách của Tiểu Văn. Đó là hình ảnh thực tế tại cổng trường trung học Enoch. Bên kia đường, tôi bố trí xe có trang bị camera. Ngoài ra còn đặt thiết bị nghe lén trong bồn hoa cổng chính trường học, nên nghe rõ mồn một cuộc đối thoại của cô. Nèm chỉ vào tai nghe. Sau khi cô vào trường, tôi ở bên ngoài chào thầy cơ. Dặn Áp theo dõi xem khi nào mọi người tập hợp đầy đủ thì gửi tín hiệu. Tôi sẽ lao thẳng lên tầng 5 diễn cảnh tiếp theo. Dù rất ngạc nhiên trước kế hoạch kín kẽ của Nèm, trong lòng Di vẫn còn vướng mắc. Nếu Du là Kit Kit 727, sao con bé có được tấm ảnh chụp đêm trước Giáng sinh? Sao con bé biết chuyện xảy ra với Tiểu Văn tối hôm đó? Di hỏi. Kit Kit 727 vốn không biết rõ vụ việc ở quán karaoke. Bài đăng trên diễn đàn Củ Lạc chỉ đề cập đến việc qua lại với một số thành phần bất hảo và uống rượu. Thư nặc danh gửi em cô cũng chỉ đính kèm ảnh chứ không bình luận thêm. Tôi cho rằng nó đơn giản là hình ảnh chém nội dung. Trông thấy ảnh liền suy diễn một số chuyện thiếu trong sáng, không bằng chứng vẫn ra vẻ biết tỏng và bịa đặt lung tung. Miễn người ngoài tin theo là nó đạt được mục đích rồi. Nhưng tấm ảnh... Chắc hẳn Du thấy tấm ảnh đó từ chỗ Jackson. Jackson học cùng trường với Tiểu Văn, là em họ thằng nhóc tóc đỏ, theo kết quả điều tra của thám tử Mạc. Du quen Jackson? Không biết nữa. Nhưng quen hay không không quan trọng. Nhằm gõ màn hình. Nếu muốn, ấy, Du thừa sức đánh cắp thông tin của bạn học. Cô còn nhớ dịch vụ sạc pin điện thoại ở thư viện không? Ý anh là nhân lúc Jackson gửi điện thoại ở thư viện, Du đã lén sao chép ảnh chụp. Gần như là vậy. Nhằm lấy điện thoại của Tiểu Văn ra, chia cổng sạc ở đôi máy cho Di xem. Cổng sạc pin của điện thoại cũng là cổng truyền dữ liệu. Khi cắm dây USB vào, chỉ cần biết vài kỹ thuật là thoải mái thuồng sạch thông tin trong máy. Phương pháp này gọi là Du Jacking. Du biết kỹ thuật này? Tôi không chắc, nhưng thằng chuột đứng sau Du nhất định sẽ biết. Câu trả lời của Nèm làm Di nhớ lại biệt danh Bảy và Chuột. Tôi cho rằng sự thể là thế này. Rất có thể là do sở thích cá nhân hoặc là vì một cái nguyên nhân nào đó, Du đã âm thầm thu nhập bí mật riêng tư của học sinh trong trường bằng cách lợi dụng dịch vụ sạc pin ở thư viện. Lúc lấy được tấm ảnh, Du mới biết nhân vật chính trong tin đồn năm nào chính là Tiểu Văn. Thái từng nói các bạn học sinh khóa trên bàn tán chuyện này rất rôm rả. Tôi tin là Jackson đã chia sẻ ảnh với đám anh em. Chỉ cần một trong số đó từng sạc nhờ điện thoại ở thư viện là Du lấy được ảnh. Cô nên thấy may mắn vì tấm ảnh không có loại điểm bán hàng, chưa đủ giá trị để lan truyền rộng rãi. Ở Mỹ từng xảy ra rất nhiều vụ xâm hại tại học đường, mà hình ảnh và video của nạn nhân nữ bị phát tán trong trường, để lại hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Đây chỉ là suy đoán của anh thôi chứ gì? Đúng thế. Do tôi cũng không thể chứng minh Du lấy ảnh bằng cách này. Nhưng mà tôi khẳng định có người lợi dụng dịch vụ sạc pin của thư viện để đánh cắp dữ liệu di động. Vì sao? Vì đây là nghề của tôi. Nem moi từ túi áo ra một bộ sạc pin màu đen và đặt lên bàn. Ngoài ổ cắm điện màu xám, trong thư viện còn bộ sạc pin này có thể đánh cắp dữ liệu. Dĩ nhiên người bình thường không phân biệt được, nhưng thiết bị tương tự bán ở Hồng Kông có ít loại lắm, nên không khó để nhận ra. Dì nhớ mang máng, cạnh giá gỗ dạng tổ ong trong thư viện, hình như có bộ sạc pin lẻ ra đúng như Nem nói. Giờ nghĩ lại, bộ sạc pin lẻ quả thật rất thừa thãi. Rõ ràng ổ cắm điện vẫn còn trống, sao phải nối một dây nguồn sang một bộ sạc phụ? Vậy anh giải thích thế nào về đoạn ghi âm của thám tử Mạc? Trợ lý của luật sư Mạch đã chứng minh nữ sinh dò hỏi tình tiết vụ án là Lệ. Nữ sinh tự nhận mình là Thư Lệ Lệ, không có nghĩa nữ sinh đó chính là Thư Lệ Lệ. Nam bắt đầu chán ngán cái tính cùn của Di. Kít Kít 727 là kẻ cực kỳ chú trọng việc xóa sạch dấu vết. Cô cho rằng nó sẽ dùng tên thật chắc. Nữ sinh nghe ngóng tin tức là Du đóng giả Lệ hay ai khác, và có cải trang để tiếp cận đối phương không, tất cả đều không quan trọng. Như tôi đã nói ban nãy, muốn tìm ra Kít Kít 727, chỉ có mỗi cách để nó tự xuất đầu lộ diện. Mọi thứ còn lại cùng lắm chỉ dùng làm chứng cứ gián tiếp, để củng cố suy luận mà thôi. Nem tháo gỡ hai nỗi băn khoăn, nhưng Di vẫn chưa thỏa mãn. Quận chúa thì sao? Di hỏi. Thái và Lệ đã nhìn thấy quận chúa đến ngó nghiêng hôm đám tang, chứng tỏ nó chột dạ đúng không? Chẳng lẽ Thái và Lệ nói dối hoặc là nhìn nhầm? Có những người khẩu xà tâm Phật, mà giờ hay gọi là tsundere đấy. Bình thường toàn xù lông nhím, nhưng mà thật ra rất lương thiện. Nhằm lấy sổ tưởng niệm trong túi sách, mở một trang. Cô đọc đoạn này đi. Di nhận sổ, nhìn thấy một bài viết chia buồn từng đọc. Vâng ơi, xin lỗi cậu, mong cậu tha thứ cho sự yếu đuối của tớ. Khi biết cậu ra đi, tớ vẫn luôn tự hỏi có phải do lỗi của chúng tớ hay không. Xin lỗi, ngàn lần xin lỗi. Cậu hãy yên nghỉ nhé. Hy vọng người nhà cậu vượt qua nỗi đau này. Bài viết không ký tên, nhưng Di đoán được dụng ý của Nem. Anh muốn nói cái này do quận chúa viết. Di nghi ngờ. Cô tự so sánh đi. Nem đưa Di tập kịch bản. Người lái buôn thành viên, anh ta cầm nhầm hôm trước. Ban đầu Di còn chưa hiểu, nhưng so đi so lại chữ viết trong sổ tưởng niệm với phần chú thích sửa chữa trong kịch bản, Di nhận ra cực kỳ giống nhau. Ví dụ, chữ của kéo dài đằng sau, hay chữ tớ viết thiếu móc. Chuyện này... Di không sao tin nổi một người vênh váo như quận chúa lại có thể viết lời nhắn nhủ, nhún nhường đến thế. Nhưng ngay cả người không chuyên như cô cũng cảm thấy nét chữ giống y xì đúc. Cô lại định nói quận chúa chưa chắc đã viết thật lòng chứ gì? Quả tình chẳng có cách nào chứng minh. Nhưng tôi cho rằng lời nhắn này còn chân thật hơn cái thái độ thường ngày của con bé. Viết lời chia buồn không yêu cầu ký tên, việc gì phải giả trò lừa lọc. Vậy là có thể giải thích việc nó xuất hiện ngoài nhà tang lễ. Thật ra con bé muốn đến viếng em cô, nhưng vì sĩ diện hoặc là do trông thấy Thái và Lệ nên là cuối cùng bỏ cuộc. Tại sao bình thường nó sỗ sàng như thế? Cô gì? Cô chưa bao giờ trải qua cuộc sống cấp 3 à? Chưa bao giờ chịu áp lực từ việc khẳng định bản thân với bạn bè đồng trang lứa à? Bao nhiêu đứa trẻ tuổi này có thể sống theo ý mình, mặc kệ ánh mắt người khác kia chứ? Khi mọi người tán thành 2 cộng 2 bằng 5, cô dám cãi lại tất cả bọn họ, dám lớn tiếng phản bác đến cùng, bất chấp bị tẩy chay tập thể không? Nếu hội chị em cảm thấy quận chúa là kẻ yếu đuối, tôi đảm bảo chỉ trong một ngày con bé sẽ bị giáng xuống làm phận dân đen. Thái cũng thế, quận chúa cũng vậy. Tất cả đều đeo những chiếc mặt nạ có độ dày khác nhau, ép buộc bản thân trở thành hình tượng lý tưởng trong mắt người khác. Lẽ ra người lớn nên nói với chúng hãy tự tin lên, hãy sống thật với chính mình. Nhưng cái xã hội bệnh hoạn này thì chỉ quan tâm đến việc cho ra lò những lớp người máy răm rắp nghe lời, hùa theo xu thế, có học thức và năng lực tương đồng. Và lớp người máy này lại tiếp tục nhào nặn thế hệ tiếp theo thành những lớp người máy khác. Dì không biết trả lời ra sao, vì cô chưa từng trải qua áp lực tương tự. Lý do không phải vì cô nghĩ thoáng, mà vì cuộc sống trước kia quá khổ cực, nên cô không còn tâm tư đâu để ý đến ánh mắt người đời. Nghĩ lại, có lẽ phán đoán của Nem về quận chúa không hề sai. Thái kể, quận chúa đến tang lễ một mình, không có hội chị em bám theo mà. Chỉ khi một mình, con người ta mới dám lột bỏ mặt nạ giả tạo, quay về với bản thân. Nhưng nếu để lại những lời này trong sổ tưởng niệm, quận chúa vẫn có nguy cơ bị người khác nhận ra chữ viết. Sổ tưởng niệm là một tập giấy rời, học sinh viết xong nộp riêng cho cô Viên nên là không lo người khác đọc được nội dung. Huống hồ, bình thường chẳng ai rảnh để ý lời nhắn trong sổ tưởng niệm là thật lòng hay là khách sáo đâu. Dì nghẹn họng. Tôi không ngờ tập kịch bản này lại giúp làm sáng tỏ nỗi lòng của quận chúa. Cô thì thào. Tôi cũng không ngờ. Nem nhún vai. Hồi đầu tôi định dùng nó làm đạo cụ cho kế hoạch khác. Từ lúc đoán ra Kít Kít 727 là Du, những dự định bên lề của tôi đều hóa công cốc.